Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 537, bản tôn ra sân. Trong nháy mắt liền liên tưởng tới nữ hoàng lần kia cứu vãn Nam Phương sự tình. Bên người không phải có cái nữ hiệp sao, chẳng lẽ chính là nàng sao, làm sao còn lớn hơn lấy dạ dày a? Xem ra đều nhanh sinh đi. Nam phe thế lực trong Vân Tông Tông chủ Ngô Hạo đối Thanh Nhã vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày đó vị này nữ hiệp thế nhưng là cứu mình nhất mệnh a. Một mực đều muốn báo đáp nàng, nhưng thực sự nghĩ không ra dùng cái gì báo đáp, đến chả muốn lấy thân báo đáp. Nhưng nhìn đến Thanh Nhã nâng cao bụng lớn đi tới, làm sao cảm giác trái tim thật đau a, liền giống bị người đâm mấy cái đao giống như. Có đồng dạng cảm thụ còn có người phương Bắc trong đám Trần Huyền Tông. Ngơ ngác nhìn đi ra Thanh Nhã, mấy tháng không gặp, dạ dày đều lớn như vậy, tức giận thực sự quá tức giận. Thanh Nhã quét mắt tất cả mọi người, không có chút nào hư. Phải biết Thanh Nhã cũng là thấy qua việc đời nữ nhân. Tại Thương Liệt Tinh thời điểm, liên bang tổng thống thế nhưng là phái ra cường đại quân đội. Còn không phải bị chính mình nam nhân chà đạp, sau cùng xám xịt chạy. Mà bây giờ những này, căn liền không tính là gì tràng diện, không đủ gây sợ. Chỉ là tiếp xuống Đông Hoàng Bạch chỉ lời nói làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đơn giản cái cằm đều nhanh chật khớp. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ dắt Thanh Nhã tay, từ tốn nói, chúng ta không chỉ là hảo tỉ muội, mà lại có cộng đồng phu quân. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Nữ hoàng cùng cái này người tướng mạo cực đẹp nữ nhân chung tùy tùng một chồng. Cái này sao có thể? Chỉ cần ôm bên trong một cái cũng là công đức vô lượng. Chớ nói chi là hai cái. Mà lại hai nữ nhân này đều cho nam nhân kia sinh con. Doanh Khang thế hẳn là lần đầu tiên trông thấy Thanh Nhã. Bị Thanh Nhã mỹ mạo thật sâu hấp dẫn. Đây quả thực là hai cái không thể so bì nữ nhân. Nếu như có thể lời nói, tuy nhiên Doanh Khang thế hiện tại tắt đèn tâm, nhưng cũng ngăn cản không hắn điên cuồng tự sướng, tưởng tượng lấy sự tình các loại. Doanh Cảnh Sơn nghe nói như thế rất bình tĩnh, đã sớm biết, nhưng là sở hữu thế gia đều mộng. Thật không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân vậy mà nguyện ý cùng khác nữ nhân chung tùy tùng một chồng. Dù sao nữ hoàng đại người thân phận là tôn quý, làm sao có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người cảm thấy thật sâu thất vọng. Nữ hoàng tại trong suy nghĩ vị trí thẳng tắp hạ xuống. Bắc Phương thế ra mấy cái trong lòng người hoan hỉ vô cùng a. Nữ hoàng làm như vậy đơn giản cũng là tự chui đầu vào giò. Đào hầm đem chính mình cho chôn. Vân Tông Tông chủ Mô Hạo khó có thể tin. Đều che chắn mình, nữ hiệp vậy mà cùng nữ hoàng cùng một chỗ phụng dưỡng cùng một người nam nhân. Ta thiên a, đến cùng là dạng gì nam nhân a? Vậy mà như thế may mắn, đạt được các nàng niềm vui quá giả. Mà Trần Huyền Tông cảm giác cả người cũng không tốt, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên tai họa Thanh Nhã, liền nữ hoàng đều tai họa, cái này sao có thể? Chỉ bằng Long Ngạo Thiên thằng ngốc kia dạng cũng có thể được nữ hoàng niềm vui lừa gạt quỷ đi. Dù sao ta Trần Huyền Tông cũng là không tin. Đây đều là giả. Tất cả đều là giả. Thanh Nhã là ta Đông Hoàng Bạch chỉ tiếp tục nói. Tiếp xuống cho mời Hoàng Phu Quân. Diệp Hoa. Đứng tại sofa đằng sau Diệp Hoa đang làm kiểu tóc. Một khối tấm gương hiện lên ở trước mắt. Trong tay chùi chùi sắp chải tóc, hướng trên đầu một vòng, sau đó lại cẩn thận quản lý một chút, bảo đảm một trận gió thổi qua qua, kiểu tóc không thể biến. Nghe được ái thê hô hoán, Diệp Hoa đang suy nghĩ dùng cái gì tốc độ đi ra ngoài. Gần nhất ngược lại là nhìn mấy bộ không tệ tốc độ, đều là có thể tự mang nhạc nền, bước đi đều mang phong. Nhưng này loại tốc độ không thích hợp bản tôn. Quá dở hơi. Bản tôn đi trầm ổn lộ tuyến. Tính toán. còn là dựa theo trước kia tới đi. Diệp Hoa sắc mặt siết chặt, lần nữa móc ra tấm gương nhìn xem, bảo đảm kiểu tóc không thể loạn. Đây chính là Bạch Chỉ Tại giống người trong thiên hạ chiêu cáo. Chỉ gặp Diệp Hoa nện bước trầm ổn, tốc độ chậm rãi đi ra. Một đôi mắt rất là thâm thúy, để cho người ta không dám trực tiếp tiếp xúc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử vong ngưng thị? Này như đao khắc đồng dạng khuôn mặt, cao thẳng mũi, mày kiếm mục đích tinh, nhuệ khí bước người, thẳng tắp thân thể phảng phất có thể đứng vững cái này thương khung giống như. Quả nhiên là cái chân nam nhân a, mà lại thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ đơn bạc khí thế. Tuy nhiên không nồng hậu dày đặc, nhưng khiến người không dám có dị dạng ý nghĩ, vẻn vẹn liền đứng như vậy, cũng cảm giác bọn họ thật xứng. Cái này một nhà bốn chiếc nhan giá trị làm sao sẽ cao như vậy đâu. Ngô Hạo nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhất thời hiện ra một cỗ mặc cảm. Hắn nhan giá trị có thể nghiền ép chính mình, cái kia lạnh nhạt khí chất càng là như vậy. Vì sao lại có như thế hoàn mỹ nam nhân, nhượng trong lòng mình vô pháp dâng lên qua tranh đoạt ý nghĩ. Mà Trần Huyền Tông trợn mắt hốc mồm, Long Ngạo Thiên lúc nào trưởng thành cái dạng này, thậm chí còn nên tên. Mà mẹ nó, đáng chết, Long Ngạo Thiên quả nhiên giảo hoạt, ngươi cho rằng ngươi thay cái bộ dáng, đổi cái tên, mà đế liền không biết ngươi sao? Lại còn biến thành dạng này mỹ nam tử, da thịt so ma đế còn tốt hơn, khó trách có thể đem nữ hoàng cùng Thanh Nhã thu phục. Long Ngạo Thiên a, ngươi còn bà nó đơn giản không biết xấu hổ, ma đế nhất định phải vạch trần ngươi bộ mặt thật sự. Nhượng Thanh Nhã nhìn xem ngươi sắc mặt, oa, nữ hoàng phu quân rất đẹp a. Đúng vậy a, kim tướng ngọc chất, long hành hổ bộ a, nhất đóa lê hoa áp hải đường, ngọc thụ lâm phong thắng phan an, khó trách nữ hoàng cùng Thanh Nhã hội cảm mến. Nếu là ta lời nói, ta cũng lời nói a, thật là hoàn mỹ nam nhân a. Doanh Cảnh Sơn nuốt nước miếng, chính mình muốn hay không hành lễ a, vẫn là tính toán chính mình, nếu là hành lễ, đoán chừng đầu liền muốn dọn nhà. Tôn thượng còn là ưa thích dạng này a, rất gia châu. Mà phía sau Doanh Khang Thế trông thấy Diệp Hoa lúc, gắt gao cắn chặt hàm răng, chính là cái này ác ma cướp đi chính mình vị hôn thê, còn giết Doanh gia thật nhiều người, thù này chính mình nhất định phải báo, đến lúc đó còn muốn đem vị hôn thê cho đoạt tới. Coi như sinh qua hài tử, chính mình cũng sẽ không chú ý. Kỳ thực Diệp Hoa rất muốn nói hai câu, nói thí dụ như các ngươi muốn chết phải không? Liền bản tôn nữ nhân đều dám động, bản tôn đánh cái búng tay liền để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Bất quá lần này là Đông Hoàng Bạch Chỉ sân nhà, chính mình cũng chính là bồi bồi, nhìn lấy lão bà trang bức liền tốt, khác đoạt lão bà danh tiếng, xem ra bản tôn tính cách này cũng bị các nàng cho học. Ưa thích làm cảnh tượng hoành tráng, bất quá tràng diện này coi như đại a, tuy nhiên không tính lớn, nhưng Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại thưởng thức tất cả mọi người ánh mắt, mang theo kinh ngạc còn có không hiểu. Chờ đến luận võ đại hội kết thúc, các ngươi liền biết cái gì gọi là tàn khốc. Không nghĩ tới a, nữ hoàng đại nhân cùng Thanh Nhã nữ hiệp chung tùy tùng một chồng, không biết vì cái gì. Ta trái tim thật đau a. Tần Bát che ngực nặng nề nói ra. Tề Học Văn nhìn lấy Diệp Hoa, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng không nhớ nổi. Bất quá có thể có được dạng này nữ nhân, thực lực khẳng định bất phàm. Tần Bát, chỉ có khắc khổ tu luyện mới có thể có đến mình muốn đồ vật, không phải vậy chỉ có hâm mộ phần. Tề Học Văn hiện tại có mục tiêu, cũng là muốn làm một cái dạng này nam nhân. Song Mỹ trong ngực nhìn xuống thiên hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?